Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 12 Phi Hồ Ngoại Truyện qua giọng đọc của MC Minh Thiện. Sáng sớm hôm sau, ba người lại cưỡi ngựa lên đường. Khi đi, ngựa chạy nhanh nên chỉ mất một ngày đã tới nơi. Nhưng lần trở về, phải đến tận khuya mới tới ngoài căn nhà nhỏ của Miêu Nhân Phụng. Trung Triệu Văn thấy dưới gốc cây buộc 7 con ngựa cao lớn, hắn khẽ động tâm. Hai vị hãy chờ đây một chút, tại hạ vào trước xem sao. Hắn quàng ra sau nhà, chợt nghe thấy mấy người đang lớn tiếng nói chuyện. Hắn rón ra rón rén đến dưới cửa sổ dò vào, thấy Miêu Nhân Phụng bịt mắt bằng tấm băng vải đứng rất hiên ngang. Ngoài cửa sảnh đường, mấy hán tử tay cầm binh khí, dáng điệu rất hung dữ. Trung Triệu Văn nhìn quanh trong nhà chẳng thấy huynh trưởng và Triệu Anh tam đệ Triệu Năng đâu, tự hỏi. Hai người lãnh trách nhiệm bảo vệ Miêu Đại Hiệp sao bỏ đi đâu? Trong lòng hắn không khỏi sinh nghi ngờ lo lắng. Bỗng nghe một người trong năm hán tử lên tiếng. Miêu Nhân Phụng, ngươi mù mắt rồi, có sống thêm thiên thế gian cũng chỉ thêm tội tình. Hãy nghe ta nói đây, chi bằng ngươi tự kết điếu đời mình để các đại gia đây khỏi phải ra tay mất công. Miêu Nhân Phụng hư một tiếng chứ không nói gì. Một hán tử khác nói. Ngoại hiệu của ngươi là đả biến thiên hạ vô địch thủ, trên trốn gian hà hồ đã cuồng ngạo mấy chục năm trời. Bữa nay ngươi ngoan ngoãn bò dưới đất dập đầu mấy cái trước mặt các vị đại gia. Không chừng các vị để ngươi sống thêm mấy năm. Miêu Nhân Phụng cất giọng trầm trầm hỏi. Điền Quy Nông đâu? Sao hắn không dám nói thẳng với ta? Tên cầm đầu bọn hán tử cười đáp. Để phát lạc một kẻ đuôi mù như ngươi, hà tất Điền đại gia phải ra tay? Miêu Nhân Phụng hỏi. Điền Quy Nông không đến ư? Giữa lúc ấy, Trung Triệu Văn cảm thấy có người khẽ vỗ vai. Hắn giật mình kinh hãi tung người nhảy về phía trước nửa trượng. Hắn quay đầu nhìn thấy thì ra Hồ Phỉ và Trình Linh Tố mới yên tâm. Hồ Phỉ đi tới bên hắn, trỏ về phía tây, khẽ nói. Trung đại ca và Trung tam ca đã bị bọn tặc tử kia vây hãm bên kia. Nhị ca mau qua đó tiếp viện. Tiểu đệ ở đây chiếu cố Miêu Đại Hiệp. Trung Triệu Văn biết chàng bản lĩnh cao thâm, trong lòng lại đang lo cho huynh đệ, liền rút phán quan bút bên hông chạy lẹ qua mé tây. Hắn tung mình vọt đi, trong nhà đã phát giác. Một người lớn tiếng quát. Ai? Ai bên ngoài đây? Hồ Phỉ cười đáp. Một vị y sinh và một tên đồ tể. Người kia tức giận quát. Y sinh, đồ tể nào? Hồ Phỉ cười. Y sinh trợ mắt cho Miêu Đại Hiệp, còn đồ tể giết heo mổ chó. Người kia phẫn nộ chửi tục một câu toan nhẹ chạy nhảy. Một tên hán tử khác cầm đầu liền nắm lấy cánh tay hắn khẽ giữ lại. Đừng mắc kế điệu hồ đi sơn của chúng. Điền đại gia dặn chúng ta chỉ giết lão họ Miêu này, còn việc khác đừng có quan tâm. Người kia cổ họng ọng ọc mấy tiếng rồi dừng chân. Nguyên Hồ Phỉ sợ Miêu Nhân Phụng mắt không thấy gì nên dễ bị kiềm chế, muốn dẫn dụ địch nhân ra ngoài hạ từng tên một. Nào ngờ chúng không mắc bẫy. Miêu Nhân Phụng hỏi, tiểu huynh đệ đã về đấy ư? Hồ Phỉ dõng dạc đáp. Tại hạ đã mời được độc thủ Dược Vương lão nhân ra tới đây, đôi mắt đại hiệp chắc chắn sẽ được chữa lành. Chàng nói độc thủ Dược Vương đến hư trương thanh thế nhằm hăm dọa bọn địch nhân. Quả nhiên cả đám hán tử trong nhà đều biến sắc. Chúng nhất tề quay đầu ra thì thấy hai người đứng ngoài cửa chỉ là một thiếu niên thô tráng và một cô bé gầy nhom. Chứ làm gì có độc thủ Dược Vương. Miêu Nhân Phụng. Năm con chó này nhỏ này đâu đáng để tiểu huynh đệ phải quan tâm. Tiểu huynh đệ hãy mau mau đi tương trợ cho Trung thị Tam Hùng. Bọn giặc này không ít người đâu, chúng ỷ vào số đông để thủ thắng. Hồ Phỉ chưa kịp đáp đã nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Một âm thanh dõng dạc lớn tiếng nói. Miêu huynh điệu sự như thần, bọn ta quả nhiên ỷ đông người để thủ thắng. Hồ Phỉ quay đầu lại liền giật mình kinh hãi khi thấy mười mấy hán tử kẻ cao người thấp, trong tay lăm lăm binh khí từ từ đi tới. Ngoài ra còn có mười mấy tên nô bộc cầm đuốc giơ cao. Trung thị Tam Hùng đều bị bắt trói thúc ké hai tay ra sau. Một đại hán trung niên đeo trường kiếm ngang hông đi tới trước mọi người. Hồ Phỉ thấy nhân vật này mi thanh mục tú, vũ khí hiên ngang. Chính là Điền Quy Nông mà chàng đã gặp mấy năm trước ở Thương Gia Bảo. Ngày ấy chàng còn là đứa con nít vàng gõ gầy gòm, mà hiện nay tướng mạo cùng thân hình chàng biến đổi rất nhiều, nên dĩ nhiên hắn không nhận ra được. Miêu Nhân Phụng ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: Điền Quý Nông, nếu ngươi chưa giết được ta thì vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Bữa nay ngươi lại đem người đến đông lắm nhỉ? Điền Quý Nông đáp: Bọn tại hạ là lương dân, chỉ lo ăn phận thủ thường, khi nào dám hại mạng người. Bọn tại hạ đến đây chẳng qua là để cung thỉnh Miêu đại hiệp về tệ xá để hàn huyên mấy bữa, cho thỏa tình cố cựu giữa chúng ta mà thôi. Hắn nói mấy câu một cách hời hợt, nhưng trong giọng nói nghe đầy vẻ dương dương tự đắc. Hôm nay Trung thị Tam Hùng khét tiếng trong vùng Tương Nhạc cũng bị bắt rồi. Miêu Nhân Phụng thì đại mù mắt. Ngoài ra không còn tay cao thủ nào tương trợ nữa thì còn tìm đâu ra được cơ hội thoát thân. Còn Hồ Phỉ, Trình Linh Tố đứng ngoài cửa thì hắn chẳng coi vào đâu. Tựa hồ như hai người chẳng có gì vậy. Hồ Phỉ thấy địch đông mà mình thì ít. Trung thị Tam Hùng đều bị bắt sống, xem ra đối phương rất nhiều cao thủ. Việc đẩy lui địch cứu người không phải chuyện dễ. Chàng đảo mắt quan sát tình thế bên địch. Thấy đằng sau Điền Quy Nông có hai phụ nữ. Ngoài ra còn có một lão già gầy nhom, khô đét, tay cầm điểm huyệt quyết và một hán tử trung niên tay cầm thiết bài, cặp mắt lấp lánh tinh quang. Xem ra đây là hai tay kình địch. Ngoài ra còn có 7-8 hán tử kéo hai sợi xích sắt rất dài và nhỏ, không hiểu dùng để làm gì. Chàng trầm ngâm một chút rồi đột nhiên tỉnh ngộ lẩm bẩm: Phải rồi, bọn chúng sợ Miêu đại hiệp tuy mù mắt mà vẫn lợi hại vô cùng. Hai sợi dây xích kia cốt để ngáng chân y. Chúng lừa mắt y không thấy, 7-8 tên cầm xích sắt đứng từ xa bao vây kéo lại. Võ công Miêu đại hiệp quá cao cường nên chúng phải tìm cách giật cho y ngã xuống mới yên tâm. Chàng nhìn Điền Quy Nông, lửa giận bốc lên nguồn ngột mắng thầm: Mi đã quyến rũ vợ người ta, Miêu đại hiệp đã độ lượng tha cho, vậy mà còn bày ra hết độc kế này đến độc kế khác, chỉ muốn ép người ta vào chỗ chết mới cam lòng. Độc ác như mi thực chẳng khác chi loài cầm thú. Kỳ thực Điền Quy Nông vốn không phải là con người thâm độc, nhưng hắn cũng có chỗ bất đắc dĩ không nói ra được. Từ ngày vợ Miêu Nhân Phụng là Nam Lan Tư Bôn theo hắn, hắn luôn nghĩ nàng là vợ của một tay cao thủ đệ nhất thiên hạ, nên ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Mỗi khi gió thổi cồi lay là lại nghĩ Miêu Nhân Phụng đến tầm cừu. Ban đầu, Nam Lan say mê hắn cực điểm, nhưng sau thấy hắn cứ ngày đêm nơm lớp lo sợ chồng cũ của mình thì không khỏi sinh lòng khinh bỉ, vì nàng coi Miêu Nhân Phụng chẳng có chi đáng sợ cả. Trong thâm tâm, nàng thấy chỉ cần hai người yêu nhau chân tình là đủ, dù có chết dưới kiếm Miêu Nhân Phụng cũng chẳng có gì ghê gớm. Nàng nhận ra Điền Quy Nông quý tính mạng hắn hơn hẳn tình yêu đối với nàng. Nàng đã bỏ chồng con, bỏ cả danh tiết đi theo hắn, mà hắn không coi đó là những thứ chân quý nhất trên đời. Điền Quy Nông vì quá lo sợ Miêu Nhân Phụng nên bao vẻ phong lưu tiêu sái biến đâu mất. Hắn không còn thấy hứng thú với cầm kỳ thi họa, cũng ít khi nhìn nàng ngồi trang điểm trước bàn phấn nữa. Hắn để dành phần lớn thời gian cho việc rèn luyện võ công. Cô tiểu thư nhà quan này vốn rất ghét những người tập đao múa kiếm, vì nàng nghĩ võ công dẫu có đạt đến trình độ cao thâm như Miêu Nhân Phụng đi nữa thì được cái gì. Huống chi, nàng dù không biết võ công, nhưng cũng hiểu được rằng Điền Quy Nông vĩnh viễn không thể luyện được bản lĩnh như Miêu Nhân Phụng. Điền Quy Nông biết rằng Miêu Nhân Phụng không chết thì một cuộc mưu đồ của hắn đều diễn biến thành một trường mộng ảo. Bao nhiêu ước mơ có tài sản châu báu giàu nhất thiên hạ, quyền thế trùm hết cõi giang hồ. Những thứ đó sẽ chỉ còn là chuyện mò trăng đáy nước mà thôi. Bởi thế dù hắn có lỗi với Miêu Nhân Phụng nhưng buộc lòng phải giết cho bằng được họ Miêu. Hiện giờ Điền Quy Nông đã hại Miêu Nhân Phụng mù mắt, ba thay cao thủ trợ lực cho y đều bị bắt. Trong nhà đã có 5 tên cao thủ của Điền Quy Nông đang chờ hiệu lệnh để ra tay. Bên ngoài cùng với hơn 20 cao thủ đang chuẩn bị ngăn cản. Huống chi còn có 2 sợi xích sắt dài đê thê mà Miêu Nhân Phụng không thể thấy được. Từ nãy tới giờ, Trình Đinh Tố đứng lặng lặng bên Hồ Phỉ không lên tiếng nhưng đã nhận rõ toàn bộ tình thế. Cô từ từ thò tay vào bọc, lấy khúc nến cháy dở. Cô lấy hỏa tập ra, chỉ cần thắp nến lên là trong khoảnh khắc, bao nhiêu người xung quanh đều trúng độc ngã ra chết. Cô xoay lưng lại để che cho mọi người trông thấy rồi châm lửa vào ngọn nến. Cô khều bấc đèn lên cho dễ cháy hơn. Ban đêm thắp nến là chuyện thường nên chẳng ai để ý. Không ngờ sau lưng đột nhiên nghe đánh vù một tiếng, mũi ám kim bắn tới. Mũi ám khí này phát ra từ chỗ gần đó lại rất chuẩn xác. Trình Đinh Tố thẳng thốt không kịp đề phòng, để khúc nến bị ám khí bắn đứt làm hai đoạn rớt xuống đất. Cô giật mình kinh hãi quay đầu, nhìn thấy một cô bé chừng 15-16 tuổi quát lớn. Người đứng nghiêm chỉnh cho ta, đừng giở trò quỷ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trình Đinh Tố lộ vẻ kinh dị. Trình Đinh Tố thấy ám khí là một mũi thiết chỉ liền hờ hững. Làm trò quỷ gì nào? Trong lòng cô không khỏi bồn chồn tự hỏi. Sao con bé kia lại khám phá ra âm mưu của ta? Vụ này khó xoay sở rồi. Điền Quy Nông chỉ liếc mắt trông qua chứ không để ý. Hắn nói, Miêu huynh, hãy theo bọn tiểu đệ đi thôi. Một hán tử thủ hạ của hắn đẩy mạnh vào vai Hồ Phỉ quát hỏi. Người là ai, tránh ra? Ở đây chẳng có gì vui vui mà coi. Gã thấy Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố tướng mạo tầm thường, liền cho là những người đến coi chứ không dính líu gì tới Miêu Nhân Phụng. Hồ Phỉ không trả đòn, giả vờ ngơ ngác tránh ra một bước. Miêu Nhân Phụng, tiểu huynh đệ đi lẹ đen, đừng lo gì đến ta nữa. Chỉ cần nghĩ cách nào cứu thoát Trung Thị Tam Hùng là Miêu mỗ này vĩnh viễn không quên ân đức. Hồ Phỉ và Trung Thị Tam Hùng trong lòng vô cùng cảm động nghĩ thầm. Miêu đại hiệp nhân nghĩa hơn người, tuy y đâm vào tuyệt địa mà chỉ lo cho người ngoài, chứ chẳng kể gì đến mình. Điền Quy Nông tâm đắc liếc mắt nhìn Hồ Phỉ tự hỏi. Chẳng lẽ gã tiểu tử này có bí quyết gì chăng? Hắn hô lớn, mời Miêu đại hiệp lên đường. Câu này vừa hô khỏi miệng, năm hán tử trong nhà đồng loạt giơ đao thương lên đâm vào năm chỗ hiểm yếu trên người của Miêu Nhân Phụng. Trong sảnh đường chật hẹp, trước mắt lại bị sáu người án nhữ. Xem chừng Miêu Nhân Phụng không còn đường để né tránh. Không ngờ y vung song trưởng xuyên qua giữa hai người tiến ra, cả năm cây binh khí đều đâm vào lỗ không. Mấy tiếng giặc giặc vang lên, một cái ghế bị hai thanh đơn đao chém thành mấy mảnh. Miêu Nhân Phụng xoay mình lại, thần oai lẫm liệt đứng ngay ở cửa, chỉ có tay không, mắt lại băng bó, mà đứng án nhữ ngay trước cửa không cho năm địch nhân trốn đi. Hồ Phỉ toan xông vào cứu giúp, nhưng thấy Miêu Nhân Phụng xoay mình đứng đó là biết y chẳng sợ hãi gì, dù không thắng thì nhất thời cũng chưa đến nỗi thua ngay. Năm hán tử đều nghĩ thầm, bọn mình năm người điên thủ bữa nay mà không hạ nổi một gã mù, thì còn mặt mũi nào buôn tàu trên trốn giang hồ. Miêu Nhân Phụng lại giục, tiểu huynh đệ chưa đi thì còn đợi đến bao giờ? Hồ Phỉ đáp, Miêu đại hiệp cứ yên tâm, lũ chó nhỏ này không ngăn cản được tại hạ đâu. Miêu Nhân Phụng nói, hay lắm, thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy. Y nói mấy câu này, rồi đột nhiên xông vào bọn người kia, múa tít hai bàn tay sắt, chân vung ra đá, uy phong mãnh liệt, không ai dám chống cự. Năm hán tử trong nhà đều không phải hạng tầm thường. Vậy mà khi thấy trưởng lực của Miêu Nhân Phụng cực kỳ hùng hậu đều phải lui lại đứng tựa vào vách để chờ cơ hội tấn công. Trong lúc hỗn loạn, bàn ghế nghiêng đổ, trong nhà đèn nến tắt hết. Bên ngoài hai người giơ cao ngọn đuốc tiến ra phía trước. Miêu Nhân Phụng hai mắt đã mù, có lửa hay không cũng vậy, nhưng năm hán tử chiếm phần tiện nghi. Đột nhiên một người gầm lên, vung thương đâm tới dưới bụng Miêu Nhân Phụng. Thế thương vô cùng tàn độc. Miêu Nhân Phụng khoa chân phải bước ra tạt ngang, vươn tay toan bắt lấy đầu thương. Không ngờ ở góc tây nam có người lặng lẽ mai phục. Hắn quơ đao chém đến, nghe phập một tiếng, lưỡi đao đã chém trúng đùi Miêu Nhân Phụng. Tên này cũng là trí kế đa đoan. Hắn biết Miêu Nhân Phụng mù mắt không thấy gì, chỉ toàn nghe tiếng gió để phối hợp đối phó địch nhân. Hắn nín thở mà cúi xuống đi. Miêu Nhân Phụng đang hăng say chiến đấu, không hiểu hắn ngồi chỗ nào. Hắn chờ Miêu Nhân Phụng đưa chân phải ra tới trước mặt mới vung đao chém xuống. Cả người bên trong lẫn người bên ngoài thấy Miêu Nhân Phụng bị thương đều đồng thanh quát hô dữ dội. Trung Triệu Anh quát, tiểu huynh đệ, vào giải cứu Miêu đại hiệp mau lên, chỉ lát nữa là không kịp đâu. Giữa lúc ấy vai trái Miêu Nhân Phụng lại trúng một roi, y nghĩ thầm trong bụng. Tình thế bữa nay rất nghiêm trọng, nếu tay không binh khí thì khó lòng phá nổi vòng vây. Hồ Phỉ cũng đã nhìn rõ cục diện. Chàng tính thầm nếu như ném đơn đao vào cho Miêu Nhân Phụng thì y may ra mới có cơ thủ thắng. Nhưng kình địch bên ngoài cửa cũng không phải là ít. Nếu mình không binh khí thì cũng khó bề chống cự. Trong lúc nhất thời chàng loay hoay không tính được kế trọn vẹn cả hai bề. Đến lúc này thấy tình thế cấp bách chàng không kịp suy nghĩ gì nữa, liền hô lên. Miêu đại hiệp, đón đây đào. Chàng vận nội lực ném đơn đao và đánh vèo một tiếng. Luồng lực đạo rất mãnh liệt. Năm gã trong nhà mà vươn tay ra đón lấy thì bị chặt đứt tay. Chàng tiên liệu chỉ một mình Miêu Nhân Phụng mới có thể chụp được. Ngờ đâu lúc này Miêu Nhân Phụng giơ bả vai trái để phía tây nam dụ địch. Chờ khi gã vung đao chém tới liền xoay tay lại cướp đơn đao. Y lắng nghe Hồ Phỉ ném đơn đao vào, liền giơ đơn đao lên đón. Hai sống đao đụng vào nhau đánh choang một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, thanh đao ném vào lại văng ra. Miêu Nhân Phụng hô: "Tiểu huynh đệ, hãy đứng đó coi ta mắt mù giết giặc." Trong người y bị thương hai chỗ nhưng tay đã có binh khí, tình thế lập tức thay đổi, không giống như trước nữa. Y chém veo véo hai đao bức bách địch nhân phải lui lại tựa vào tường. Năm hán tử trong nhà đã biết uy danh của Miêu gia kiếm, nhưng chúng nghĩ người tinh thông kiếm thuật thường sử đơn đao rất kém, nên cho rằng dù Miêu Nhân Phụng có đoạt được đơn đao đi nữa cũng chưa chắc gì đã hơn tay không. Cả bọn chúng quát to một tiếng rồi cầm binh khí xông vào. Bỗng thấy ngoài cửa có ánh đến đấp loáng, lại là một thanh đao được ném vào, nhưng lần này là ném cho gã hán tử bị Miêu Nhân Phụng đoạt mất đơn đao. Hán tử vươn tay đón lấy, hắn vừa bị mất đao lấy làm vô cùng hổ thẹn, nếu không lập công thì khó mà vãn hồi thể diện. Hắn múa đao tấn công, chém vào mặt Miêu Nhân Phụng. Miêu Nhân Phụng đứng yên không nhúc nhích, y nghe gió trước mặt có đao chém tới, bên trái có tiên cương quật vào vẫn không né tránh hay đón đỡ. Y chờ khi đao tiên còn cách mình không đầy nửa thước mới xoay người vung đao chém một nhát trúng vào cánh tay hán tử Sử Tiên, làm gã giống lên một tiếng rất thê thảm. Cây cương tiên rớt xuống đất, người cầm đao sợ giật nảy mình, nằm phục xuống, lăn người ra để tránh xa. Hồ Phỉ động tâm tự hỏi: chiêu kê tử phiên thân đao rõ ràng là của Hồ Gia đao pháp, sao Miêu đại hiệp cũng sử dụng được, lại có phần tinh diệu hơn cả ta. Lại thấy Miêu Nhân Phụng thi triển đơn đao, ánh hàn quang lấp loáng như gió, bốn gã hán tử trong xà sững sờ cả ra. Một tên la lên: tên họ Miêu mù cũng biết sử đao. Điền Quy Nông chợt nhớ ngày trước Hồ Rất Đao và Miêu Nhân Phụng truyền dạy kiếm pháp đao pháp cho nhau, lại còn trao đổi binh khí để tỉ võ, trong lòng cả kinh vội hô lớn: y sử Hồ Gia đao pháp đó, chắc khác hẳn Miêu gia kiếm pháp, anh em phải cẩn thận. Miêu Nhân Phụng hừ một tiếng đáp: không sai, bữa nay lũ chuột nhắt các ngươi sẽ biết Hồ Gia đao pháp lợi hại thế nào. Y tiến lên hai bước ra chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt, xoay đao lướt một cái. Đó chỉ là hư chiêu. Tiếp theo y sử chiêu Bế Môn Thiết Phiến, thanh đơn đao đẩy ra rồi quét ngang, lại một tên trúng vào hông, ngạn lăn xuống đất. Hồ Phỉ vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, miệng lẩm bẩm: quả nhiên y sử Hồ Gia đao pháp của nhà mình, té ra hai chiêu này hư hư thực thực lại biến hóa đến thế. Nên biết Miêu Nhân Phụng đã được chính miệng Hồ Nhất Đao chỉ điểm cho những tinh yếu trong đao pháp. Căn bản võ công của y lại cao minh, nên so với Hồ Phỉ chỉ căn cứ vào đao phổ để tự mò mẫm luyện tập thì dĩ nhiên là sở đắc của y phải tinh thâm hơn nhiều. Y vừa quát vừa ra chiêu Sa Tăng Bái Phật, một người bị chặt gãy hai cây hoa thương bả vai cũng bị chém lìa. Tiếp theo là chiêu Thương Bộ Trích Tình Đao, lại một người nữa gãy chân té nhào. Điền Quy Nông la lên: tiền tứ đệ, ra đây, ra đây! Hắn thấy Miêu Nhân Phụng đại triển thần uy, mà lúc này trong nhà chỉ có một người sử đao là Tiền Tứ Đệ. Dù cho người xông vào tương trợ đi nữa, cũng tất đã thắng địch. Liền quyết ý dụ Miêu Nhân Phụng ra ngoài, rồi dùng xích sắt bắt lấy. Nhưng Miêu Nhân Phụng đứng chắn ngay cửa thì gã họ Tiền sao ra được. Miêu Nhân Phụng biết gã này dùng đao pháp thâm độc để chém chân mình, nên chẳng để gã chạy trốn thoát một cách dễ dàng. Y vung đao lên, ánh đao cương loang loáng, thoát cái đã buộc gã phải lùi vào góc. Rồi đột nhiên ra chiêu Xuyên Thủ Tàng Đao, chém xuống. Choang một tiếng vang lên, khi gã tuột mất đơn đao, nhưng gã cực kỳ xảo quyệt. Thừa kế lăn dưới đất, chui vào gầm bàn. Gã cho là Miêu Nhân Phụng mắt mù không thấy được, dễ bề tìm đường trốn ra khỏi nhà. Miêu Nhân Phụng tiện tay chụp cái ghế ném thật mạnh ra. Gã kia đang lúc ra khỏi gầm bàn bỗng nghe đánh dầm một tiếng. Cái ghế gỗ đã ném trúng ngực gã, một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt lập tức cả ghế lẫn xương sườn của gã đều gãy hết, rồi gã chết giấc tại chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc, Miêu Nhân Phụng hạ năm tên Điền. Y biết những người này hoàn toàn là nghe lệnh Điền Quy Nông, chứ chẳng có thủ án gì với mình, nên không hạ sát thủ, mà chỉ đánh họ trọng thương. Những người bên ngoài không khỏi khiếp vía, ai cũng nghĩ thầm: Thằng cha này ngoại hiệu là đã biến thiên hạ vô địch thủ, quá nhìn ghê gớm. Nếu hắn không mù thì e rằng bữa nay mình chết chẳng có đất chôn. Điền Quy Nông cười sang sảng. Miêu huynh, võ công của đại ca càng ngày càng cao thâm, tiểu đệ vô cùng khâm phục. Nào, hãy ra đây, tiểu đệ dùng Thiên Long kiếm pháp để đánh giáo Hồ Gia đao pháp của Miêu huynh. Hắn lại đưa mắt ra hiệu cho bọn hán tử cầm xích sắt tiến lên mấy bước, còn những người khác lùi lại. Miêu Nhân Phụng đáp, được lắm. Y cũng tiên liệu Điền Quy Nông tất có mưu kế thâm hiểm trong những tình thế này, không ra ngoài động thủ không xong. Hồ Phỉ đột nhiên lên tiếng, hãy khoan, họ Điền kia, các hạ muốn lãnh giáo Hồ Gia đao pháp thì hà tất phải Miêu đại hiệp thân thủ hành động, để tại hạ chỉ điểm mấy đường cũng đủ rồi. Điền Quy Nông thấy thủ pháp và kình lực Hồ Phỉ khi ném đao thì biết hắn không phải hạng tầm thường, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, liếc mắt nhìn chàng cười nhạt. Ngươi là ai dám ăn nói ngông cuồng trước mặt Điền đại gia? Hồ Phỉ đáp, tại hạ là bằng hữu Miêu đại hiệp, vừa rồi Miêu đại hiệp thi triển Hồ Gia đao pháp khiến tại hạ rất khâm phục, liền nhớ lại mấy chiêu muốn diễn thử chơi một phen. Tại hạ trong tay đã có kiếm, xin phiền đại giá để tại hạ tặng cho vài chiêu. Điền Quy Nông giận tím cả mặt, chưa nói gì Hồ Phỉ đã hô, xem đao đây. Chàng ra chiêu xuyên thủ tàng đao chém mạnh vào ngực Điền Quy Nông, chính là chiêu số Miêu Nhân Phụng vừa sử dụng để đánh rớt binh khí trong tay gã họ Tiền. Điền Quy Nông giơ kiếm lên đánh gạt choang một tiếng, đao kiếm đụng nhau, người Điền Quy Nông lảo đảo, Hồ Phỉ cũng lui lại một bước. Điền Quy Nông là trưởng môn Thiên Long môn phái Bắc Tông, hắn đã tu luyện Thiên Long kiếm pháp từ thủ nhỏ, đến nay đã 40 năm, công lực cao thâm hơn Hồ Phỉ nhiều. Hai người dùng nội lực tỉ thí dĩ nhiên Hồ Phỉ phải thua một bậc. Nhưng Điền Quy Nông không ngờ chàng còn nhỏ tuổi mà tí lực để hùng hậu đến thế. Hắn đinh ninh rằng nhát kiếm vừa rồi sẽ hất tung thanh đơn đao và khiến đối phương phải chấn động nội tạng mà thổ huyết. Ngờ đâu Hồ Phỉ chỉ lui được một bước, sắc mặt bình thản như không, khiến hắn không khỏi ngấm ngầm kinh dị. Miêu Nhân Phụng đứng ngay sau cũng nghe rõ Hồ Phỉ lên tiếng, tiếng đao phong chém tới, hai bên đao kiếm chạm nhau rồi, Hồ Phỉ lùi lại, y liền nói. Tiểu huynh đệ sử chiêu xuyên thủ tàng đao, không sai chật một ly. Nhưng yếu chỉ Hồ Gia đao pháp là ở chiêu số tinh kỳ, chứ không phải là lấy sức mà chọn. Xin tiểu huynh đệ hãy tránh ra để ta thu thập hắn. Hồ Phỉ nghe hai câu yếu chỉ Hồ Gia đao pháp là tinh ở chiêu số tinh kỳ, chứ không phải là lấy sức chọn sức, thì động tâm nghĩ thầm. Hai câu này của Miêu đại hiệp đã khai thông được chỗ tối tăm cho ta. Dùng sức để chống cự là sở đoản của mình, mà lại là sở trường của địch. Chàng nhớ tới hồi ở Thương Gia Bảo, những lời chỉ điểm của Triệu Bán Sơn về chỗ tinh yếu của võ học cũng phù hợp với cách thức của Miêu Nhân Phụng, bất giác trong lòng hớn hở, liền đa đớn. Hãy khoan, vừa rồi Miêu đại hiệp sử dụng đao pháp, tại hạ mới thử một chiêu, còn mấy chục chiêu nữa muốn thử nốt. Chàng quay lại nhìn Điền Quy Nông. Chiêu xuyên thủ tàng đao đó, các hạ đã nếm mùi lợi hại chưa? Điền Quy Nông quát lên. Thằng nói kia, đừng để ta phải đuổi đi. Hồ Phỉ, được lắm, các hạ không phục thì tại hạ sẽ đem Hồ Gia đao pháp thi triển từng chiêu. Nếu tại hạ xử không đúng, đánh không lại các hạ, tại hạ sẽ dập đầu nhận thua. Nhưng nếu như các hạ thua thì sao? Điền Quy Nông giận tím cả ruột quát lớn. Thì ta cũng dập đầu lại người. Hồ Phỉ cười. Đâu cần phải thế, nếu các hạ không địch lại Hồ Gia đao pháp thì chỉ cần buông tha Trung Thị Tam Hùng. Ba vị này võ mệnh cao minh hơn tại hạ nhiều lắm. Nếu đơn đả độc đấu nhất định các hạ không phải địch thủ của ba vị đâu. Các hạ ỷ vào số đông thủ thắng thì còn gọi chi là anh hùng. Chàng nói mấy câu, một là để chọc giận đối phương, hai là rửa hận cho Trung Thị Tam Hùng. Ba anh em họ Trung bị cột lại, nghe chàng nói vậy trong lòng lấy làm cảm kích. Điền Quy Nông trước nay hành động rất ung dung, bị Hồ Phỉ châm chọc, hắn không dằn lòng được nghĩ thầm. Mi tưởng thua rồi chỉ cần dập đầu lại ta là xong ư, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Bữa nay mi đừng hòng trốn khỏi lưỡi kiếm của ta. Hắn phất tay áo một cái, tay nắm kiếm quyết bước chênh chách ba bước. Trong lòng hắn tuy nóng giận nhưng không tấn công lỗ mãng, mà sử dụng chiêu nhất tự kiếm pháp của Thiên Long môn chính tông. Mọi người thấy thủ lãnh ra tay liền lùi cả lại, cầm đuốc giơ cao lên thành một vòng tròn sáng rực. Hồ Phỉ hô, Hoài Trung Bảo Nguyệt, nguyên là hư chiêu, tiếp theo đến chiêu bốn môn thiết phiến. Chàng miệng hô, tay phóng đơn đao rồi quét ngang một cái, giống hệt như Miêu Nhân Phụng vừa rồi. Điền Quy Nông nghiêng người né tránh, kiếm quyết đâm tới. Hồ Phỉ lại lớn tiếng: Miêu đại hiệp, chiêu giới làm sao? Tại hạ đối phó không xong rồi. Miêu Nhân Phụng nghe chàng hô lên hai chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt và Bế Môn Thiết Phiến thì biết cũng chẳng có gì quái dị, vì Hồ Gia đao pháp xen bên ngoài chiêu số cũng chẳng khác gì mấy đường đao pháp trong võ lâm. Chỉ có hay ở chỗ biến hóa kỳ diệu, khi công thì thế đao cực kỳ lợi hại, khi thủ thì môn hộ vô cùng kín đáo. Trong công có thủ, trong thủ có công, thâm sâu khôn lường, khiến đối thủ không biết đường đâu mà lần. Bây giờ y nghe Hồ Phỉ hỏi gấp, bèn trong mày hô: Sa Tăng bái Phật. Hồ Phỉ theo lời vung đao chém tới. Điền Quy Nông hô xéo trường kiếm đâm vào cổ tay Hồ Phỉ. Miêu Nhân Phụng lại hô: Diêu thủ phiên thân. Y chưa dứt lời, Hồ Phỉ đã sử chiêu diêu thủ phiên thân chém tới. Điền Quy Nông giật mình kinh hãi, vội lui lại một bước. Soạt một tiếng, trường bào của hắn đã bị mũi đao cắt đứt một góc. Mặt hắn hơi đỏ lên, phóng điền ba kiếm cực kỳ thần tốc và tự nhủ: Chẳng lẽ Miêu Nhân Phụng còn chỉ điểm kịp trong y ư? Miêu Nhân Phụng cả kinh, thầm kêu khổ trong bụng. Bỗng nghe Hồ Phỉ cười: Miêu đại hiệp, tại hạ đã tránh khỏi ba kiếm, bây giờ phản kích bằng cách nào? Miêu Nhân Phụng thuận miệng hô lớn: Quan Bình Hiến Ấn. Hồ Phỉ đáp: Hay lắm. Quả nhiên chàng ra chiêu Quan Bình Hiến Ấn, thanh đao chém tới, kình phong rít lên, uy lực vô cùng lợi hại. Nhưng Miêu Nhân Phụng đã hô lên trước, mà Điền Quy Nông lại là trưởng môn nhân một phái lớn trong võ lâm, sở học đã tinh thâm, thân thủ lại linh hoạt thì dĩ nhiên là biết đường né tránh. Tiếp theo Hồ Phỉ ra chiêu Dạ Xoa Thám Hải, thế đao đã xử nửa vời, Miêu Nhân Phụng mới hô: Dạ Xoa Thám Hải. Lại qua mười mấy chiêu, Điền Quy Nông đã bị bức bách tay chân luống cuống lâm vào thế hạ phong. Hắn liếc mắt nhìn người đứng xem, thấy ai nấy đều lộ vẻ kinh dị, liền biến đổi kiếm pháp giáo giết đánh giết. Hồ Phỉ cũng thi triển sở học bình sinh, dùng khoái đao chống lại khoái kiếm. Miêu Nhân Phụng hô tiếp: Bộ Sang Đao, Lượng Đao Thế, Quan Âm Tọa Liên, Lãng Tử Hồi Đầu. Mọi người thấy Hồ Phỉ phóng đao rất phù hợp với lời hô của Miêu Nhân Phụng thì chẳng ai là không sinh lòng khiếp sợ. Thực ra cũng chẳng có chi kỳ lạ. Cuối đời nhà Minh sang đầu nhà Thanh, Trung Quốc có bốn nhà đều nổi tiếng về võ công, đó là Hồ, Miêu, Phạm, Điền. Miêu Nhân Phụng là đại hiệp một thời, tinh thông kiếm thuật, thuộc lòng cả Thiên Long kiếm pháp nữa. Bây giờ Điền Quy Nông và Hồ Phỉ tỷ đấu với nhau, mắt tuy không nhìn được, nhưng nghe tiếng gió cũng biết được hai bên sử dụng chiêu số gì. Hồ Phỉ cứ theo sở học bình sinh của mình mà dốc toàn lực để thi triển đao pháp. Nếu phải nghe Miêu Nhân Phụng chỉ điểm rồi mới phát chiêu, thì trong cuộc đấu sinh tử, sống chết nằm trong đường cơ kẽ tóc thế này làm sao ra chiêu cho kịp. Có điều Hồ Gia đao pháp của chàng với đao pháp của Miêu Nhân Phụng cùng xuất phát từ một nguồn, chẳng có gì khác nhau. Lời hô của Miêu Nhân Phụng và chiêu thức của Hồ Phỉ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo như là áo trời không thấy đường may. Giống như hai người đã tập luyện với nhau rất thành thục, rồi bây giờ đem ra biểu diễn cho mọi người xem. Điền Quy Nông nghĩ thầm: Phải chăng gã này là đệ tử của Miêu Nhân Phụng? Hai Miêu Nhân Phụng chưa mù mắt, chỉ giả vờ buộc lấy vải, nhưng thực ra hắn vẫn trông thấy rõ ràng. Hắn nghĩ tới đây bất giác sinh lòng khiếp sợ. Hồ Phỉ múa đơn đao càng lúc càng mau lẹ. Đến lúc này, Miêu Nhân Phụng không cách nào nghe rõ chiêu số hai người được nữa, liền dừng lại không hô tiếp. Y tính thầm: Chàng thiếu niên này đao pháp tinh kỳ, không hiểu y là đệ tử của cao nhân nào. Nếu như y sáng mắt, thấy Hồ Phỉ sử Hồ Gia đao pháp rất tinh thuần thì đã đoán ra chàng là truyền nhân của Hồ Nhất Đao. Vòng vây mỗi lúc một rộng thêm ra, ai cũng sợ mũi đao lưỡi kiếm đụng vào. Hồ Phỉ xoay mình thấy Trình Đinh Tố đứng trong vòng vây, vẻ mặt vốn rất quan tâm lo lắng. Không hiểu sao giữa lúc kịch đấu thế này, trong đầu chàng chợt nhớ đến khúc tình ca của Vương Thợ Rèn hát cho chàng lúc đi ra. Bất giác trên môi khẽ nở nụ cười. Đột nhiên chàng quay đầu lại hô lớn: Hoài Trung Báo Nguyệt. Vốn là hư chiêu. Tiếng hô chưa dứt bỗng nghe đánh choang một tiếng. Thanh trường kiếm của Điền Quy Nông đã rơi xuống đất. Cánh tay của hắn máu chảy đầm đìa. Hắn loạn choạng lùi lại, người lảo đảo hai cái, miệng hộc máu tươi. Nguyên Hoài Trung Bảo Nguyệt vốn chỉ là hư chiêu rồi mới đến chiêu Bế Môn Thiết Phiến. Hai chiêu này một hư một thực, Miêu Nhân Phụng và Hồ Phỉ đã xử qua một lần. Điền Quy Nông tận mắt thấy rõ, Đang lúc kịch đấu, hắn vừa nghe Hoài Trung bảo Nguyệt vốn là hư chiêu. Theo phản xạ tự nhiên liền đề phòng chiêu tiếp theo là bế môn thiết viễn. Không ngờ hồ gia đao pháp tuyệt diệu ở chỗ hư mà biến thành thực, hốt thực ra hốt hư. Chiêu Hoài Trung bảo Nguyệt đột nhiên biến thành thực chiêu. Hồ Phỉ xoay đao chém vào cổ tay Điền Quy Nông, đồng thời trắng vung trưởng kèm theo đao, đánh trúng ngực hắn một trường thật trầm trọng. Hồ Phỉ cười hỏi, sao các hạ nóng tính thế, không chịu nghe hết lời của tại hạ? Tại hạ hô Hoài Trung bảo Nguyệt nguyên là hư chiêu, biến thành thực chiêu làm sao mà đỡ? Các hạ mới nghe một phần nửa ở trên, không nghe phần dưới. Điền Quy Nông nghe ngực nhộn nhạo, tựa hồ hộc máu ra nữa. Hắn biết bữa nay bị thua liền xiềng, mà còn Sở Miêu Nhân Phụng chưa chắc đã mù mắt thực sự. Hắn miễn cưỡng vận khí chịu đau đớn, trỏ vào Trung Thị Tam Hùng ra hiệu cho bọn thuộc hạ cởi trói, rồi vẫy tay một cái xoay mình muốn đi luôn. Hắn không nhịn được nữa, lại thổ ra thêm một bụng máu tươi. Vị cô nương phóng trì là Điền Thanh Vân, con gái người vợ trước của Điền Quy Nông, thấy phụ thân bị thương trầm trọng, vội đỡ hắn khẽ hỏi. Ra ra, chúng ta về thôi chứ. Điền Quy Nông gật đầu, bọn thuộc hạ của hắn như rắn mất đầu, nên dù đông người nhưng chẳng còn ai có ý chí chiến đấu nữa. Miêu Nhân Phụng chụp 5 người bị thương trong nhà ném ra từng tên một. Bọn thủ hạ Điền Quy Nông đón lấy rồi trở gót đi ngay. Trình Đinh Tố lớn tiếng. Tiểu cô nương, đem cây thiết trùy này về nhà đi. Cô giơ tay lên một cái, cây thiết trùy bay về phía Điền Thanh Văn. Điền Thanh Văn không quay đầu, xoay tay trái ra sau bắt lấy. Thủ pháp cực kỳ lanh đẹ. Đâu dè thị vừa cầm lấy thiết trùy, toàn thân giật bắn người lên, lập tức ném ngay cây thiết trùy xuống dưới đất, tay trái vung vẩy điên hồi, tựa hồ bị cây thiết trùy làm cho bỏng tay. Hồ Phỉ cười khanh khách la lên, xích yết phấn. Trình Đinh Tố đáp lại bằng một nụ cười, quả nhiên cô đã rắc xích yết phấn vào cây thiết trùy. Trong khoảnh khắc bọn Điền Quy Nông bỏ đi hết sạch, trước căn nhà nhỏ tối đen như mực, Trung Triệu Anh gióng giạc lên tiếng. Miêu đại hiệp, bữa nay bọn tặc tử thua chạy rồi, chắc không dám trở lại. Anh em tại hạ bảo vệ bất lực, lấy làm xấu hổ, mong rằng cặp mắt của đại hiệp mau chóng bình phục. Hắn quay lại cười nói với Hồ Phỉ. Tiểu huynh đệ, bọn Trung Mỗ may mắn được kết bạn với tiểu huynh đệ, sau này có việc gì sai khiến, Trung Mỗ xin nguyện hết sức. Đoạn ba người chắp tay từ biệt rảo bước lên đường. Hồ Phỉ biết họ lỡ bị bắt trong lòng hổ thẹn, chàng cũng không tiện nói gì nữa. Miêu Nhân Phùng trong lòng ân oán phân minh, ông không thích nói nhiều, chỉ vòng tay đáp lễ. Y lắng nghe bọn Điền Quy Nông đi về phía bắc, Trung Thị Tam Hùng đi về phía nam. Trình Linh Tố, hai vị võ công kinh nhân, quả thực tiểu muội bữa nay được mở rộng tầm mắt. Miêu đại hiệp, xin đại hiệp vào nhà để tiểu nữ thử xem cặp mắt. Ba người liền tiến vào trong nhà. Hồ Phỉ sắp xếp lại những bàn ghế đã bị đổ ngã ngổn ngang, rồi thắp đèn lên. Trình Đinh Tố khẽ cởi tấm vải buộc mắt Miêu Nhân Phụng, tay cầm ngọn nến chăm chú quan sát vết thương. Hồ Phỉ không nhìn vào mắt Miêu Nhân Phụng mà chỉ nhìn vẻ mặt Trình Đinh Tố. Chẳng biết chỉ cần nhìn thái độ của cô là có thể đoán xem thương thế của Miêu Nhân Phụng có thể chữa được không. Nhưng Trình Đinh Tố cặp mắt long lanh sâu thẳm như một làn nước trong vắt. Ngưng thần quan sát, trên mặt không lộ vẻ lo ngại, cũng không biểu hiện vui mừng, khiến người ta không đoán sao được. Miêu Nhân Phụng và Hồ Phỉ đều là những người cực kỳ gan dạ, mà lúc này trong lòng lại hồi hộp bất an, hơn cả khi thân bị hãm vào trùng vây của kẻ địch. Qua một hồi lâu, Trình Đinh Tố vẫn ngưng thần quan sát, không nói tiếng nào. Miêu Nhân Phụng mỉm cười. Loại độc này quá lợi hại, mà đã qua nhiều ngày, nếu không chữa được cô nương cứ nói rõ, đừng ngại gì hết. Trình Đinh Tố. Nếu chữa cho người thường thì chẳng khó, nhưng Miêu đại hiệp thì không phải người thường. Hồ Phỉ lấy làm kỳ lạ. Thế nghĩa là sao? Trình Đinh Tố đáp. Miêu đại hiệp được tôn vinh là đả biến thiên hạ vô địch thủ, võ công đã tinh thâm như vậy thì mục lực cũng không phải tầm thường. Hơn nữa nội lực đã thâm hậu thì mục quang tất lấp loáng có thần, phát ra uy phong lẫm liệt. Nếu tiểu muội trị theo cách phổ thông làm tổn thương đến thần quang, há chẳng đáng tiếc lắm. Miêu Nhân Phụng cười ha hả nói. Cô nương ăn nói bất phàm, dĩ nhiên là thủ đoạn cực cao. Nhưng tại hạ chưa hiểu cô nương xưng nhất dân đại sư bằng gì. Trình Đinh Tố hỏi. Té ra đại hiệp là cố nhân của tiên sư. Miêu Nhân Phụng sửng sốt. Nhất dân đại sư qua đời rồi ư? Trình Đinh Tố đáp. Phải. Miêu Nhân Phụng đứng bật dậy hỏi. Tại hạ có lời cần hỏi cô nương hay? Hồ Phỉ thấy thái độ y có điều khác lạ, trong lòng lấy làm kỳ thầm nghĩ. Sư phụ Trình cô nương là độc thủ Dược Vương, có pháp danh là Vô Sân Đại Sư, sao Miêu Đại Hiệp lại xưng hô là Nhất Sân? Lại nghe Miêu Nhân Phụng nói tiếp. Ngày trước sư tôn cùng tại hạ có chuyện xích mích nhỏ, tại hạ vô lễ đã làm tổn thương đến tôn sư. Trình Linh Tố la lên. Ủa, tay trái tiên sư mất hai ngón là do Miêu Đại Hiệp dùng kiếm chặt đứt ư? Miêu Nhân Phụng đáp. Đúng thế. Tuy nhiên chuyện xích mích đó tôn sư đã trả đũa ngay, thế là hòa cả làng. Chẳng bên nào chịu thiệt. Đêm trước tiểu huynh đệ đến đây lúc ra đi cầu cứu tôn sư, tại hạ đã tưởng không ăn thua, chỉ một phen uổng phí tâm cơ. Bữa nay cô nương lại đến đây, tại hạ tưởng cô nương vâng lệnh tôn sư để dĩ đức báo oán, trong lòng cảm kích vô cùng. Nhưng tôn sư đã qua đời, chắc cô nương chưa hiểu rõ chuyện cũ. Trình Linh Tố lắc đầu nói tiếp. Tiểu nữ không biết. Miêu Nhân Phụng vào nội thất bưng cái hộp đưa cho Trình Linh Tố. Đây là di vật của tôn sư, cô nương cứ xem rồi sẽ rõ. Cái hộp sắt này vuông vắn chừng 8 tấc sắt, đã rỉ han mọi chỗ, có lẽ là để lâu năm. Trình Linh Tố mở hộp ra xem, chỉ thấy bên trong có xác một con rắn nhỏ đã khô và một bình nhỏ có khắc hai chữ xà dược. Cô nhận ra bình thuốc này là vật thường dùng của sư phụ, nhưng không hiểu cái xác rắn kia có dụng ý gì. Miêu Nhân Phụng thản nhiên cười. Lệnh tôn sư cùng tại hạ nói năng có điều không hợp rồi hai bên xảy ra cuộc động thủ. Hôm sau lệnh tôn sư sai người đưa hộp sắt này cho tại hạ và dặn nếu có gan hãy mở hộp ra xem, bằng không cứ vứt xuống sông là xong. Tại hạ khi nào chịu được lời nói khích đó, liền mở nắp hộp ra xem. Con rắn nhỏ trong này nhảy vào cắn vào mu bàn tay. Nọc nó vô cùng độc, nửa cánh tay tại hạ lập tức đen lại. Nhưng trong hộp sắt sư tôn còn để bình thuốc rắn, tại hạ uống thuốc rồi không có điều đáng ngại đến tính mạng. Nhưng phải một phen đau khổ, cơ hồ chịu không nổi. Y nói rồi cười lên một tràng ha hả. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố cùng nhìn nhau cười, cùng nghĩ đến hành động đùa cợt của độc thủ Dược Vương. Miêu Nhân Phụng lại nói, tại hạ đã nói rõ cả, họ Miêu này quyết chẳng ngấm ngầm chiếm phần tiện nghi của ai. Cô nương vì hảo tâm chữa cho tại hạ chứ không phải là bản ý của Nhất Sân Đại Sư. Tại hạ đã làm phiền tô nương một phen lặn lội, thành thực xin đa tạ. Nói rồi y đứng bên chắp tay xá dài, ra chiều tiễn khách. Hồ Phỉ khâm phục con người và hành động đi theo phong cách của cổ nhân, quả không thẹn với hai chữ đại hiệp. Trình Đinh Tố vẫn ngồi yên. Miêu Đại Hiệp, tiên sư sau này không còn là Nhất Sân nữa. Miêu Nhân Phụng hỏi, cớ sao vậy? Trình Đinh Tố đáp, trước khi tiên sư đi tu, tính nết rất mực nóng nảy. Khi xuất gia, lão nhân gia lấy pháp danh là Đại Sân. Về sau, lão nhân gia tu tâm dưỡng tính có nhiều tiến bộ, đổi pháp hiệu là Nhất Sân. Khi Miêu Đại Hiệp động thủ với tiên sư, nếu lão nhân gia chưa đổi pháp hiệu là Nhất Sân, hãy còn là Đại Sân, thì trong cái hộp này chỉ có con rắn độc, chứ làm gì có thuốc giải. Miêu Nhân Phụng ủa lên một tiếng rồi khẽ gật đầu. Trình Linh Tố nói tiếp. Hồi lão nhân gia thu tiểu nữ làm đồ đệ, pháp danh đổi thành Vi Sân. 3 năm trước đây, lão nhân gia đổi thành Vô Sân. Miêu Đại Hiệp đã coi thường tiên sư quá rồi. Miêu Nhân Phụng lại ủa một tiếng. Trình Linh Tố lại nói. Khi lão nhân gia buông tay về cõi Tây Thiên đã đại triệt đại ngộ, thành Vô Sân, Vô Hỷ. Đâu còn để tâm đến những mối ân oán nhỏ ngày xưa. Miêu Nhân Phụng cả mừng, vỗ đùi đánh đét một cái nói. Rõ rồi, tại hạ quả đã đánh giá sai cố nhân. Cách biệt nhau hơn 10 năm, người ta đâu có như Miêu Nhân Phụng chẳng tiến bộ được mảy may. Quý tính cô nương là gì? Trình Linh Tố bưng miệng cười đáp. Tiện nữ họ Trình. Cô mở bọc ra lấy một cái hộp gỗ. Cô mở hộp gỗ lấy ra một con dao nhỏ vào một mũi kim, rồi nói. Miêu Đại Hiệp, xin Đại Hiệp hãy buông lỏng hết huyệt đạo toàn thân. Miêu Nhân Phụng đáp. Được rồi. Hồ Phỉ thấy Trình Linh Tố cầm dao kim đến trước mặt Miêu Nhân Phụng. Chàng chợt nghĩ. Giữa Miêu Nhân Phụng và độc thủ Dược Vương có thủ án. Lòng người trên cõi giang hồ lại thâm hiểm khôn lường. Nếu họ an bài sự độc kế sai Trình cô nương mượn tiếng trị thương để hạ độc thủ, thì chẳng phải Hồ Phỉ này đưa cho người khác mượn đao giết người lần thứ hai ư. Lúc Miêu Đại Hiệp đã buông lỏng huyệt đạo toàn thân, chỉ khẽ đâm một mũi kim trúng huyệt đạo cũng đủ chết. Chàng còn đang ngần ngừ thì Trình Linh Tố đã quay đầu lại, cầm con dao nhỏ đưa cho chàng nói. đại ca cầm dùm cái này cho tiểu muội. Chợt cô trông thấy sắc diện chàng có điều khác lạ, liền hiểu ý ngay, cười hỏi. Miêu đại hiệp đã yên lòng, chẳng lẽ đại ca dạ vẫn còn lo? Hồ Phỉ đáp, dạ tỷ cô nương trị thương cho tại hạ, thì tại hạ rất đỗi yên lòng. Trình Linh Tố hỏi, đại ca cho tiểu muội là người tử tế hay là người tồi bại? Hồ Phỉ không nghĩ ngợi gì đáp ngay, dĩ nhiên cô nương là người tử tế. Trình Linh Tố hoan hỉ nhìn chàng mỉm cười, cô gầy ốm vàng vọt không lấy làm gì đẹp, nhưng khi cười mặt mũi tươi như đóa hoa xuân chớm nở. Hồ Phỉ không nghi ngờ gì nữa, đáp lại bằng một nụ cười. Trình Linh Tố hỏi, Hồ đại ca đã thực lòng tin được tiểu muội chưa? Mặt cô hơi đỏ lên, cô quay sang chỗ khác, không dám chạm vào mục hoang của chàng nữa. Hồ Phỉ co ngón tay đen, gõ vào trán mấy cái rồi cười nói, phải đánh đòn gã tiểu tử hồ đồ này. Chợt chàng động tâm tư tự hỏi, sao cô hỏi đại ca đã thực lòng tin tuổi muội rồi chứ, thì mặt lại đỏ lên? Mấy câu hát của Vương Thợ Rèn bỗng nhiên lại vang lên trong đầu của chàng. Tiểu muội tử đái tình lang, ân tình thâm, nễ mạc phụ liễu muội tử, nhất ban tình, nễ kiến liễu tha điện thờ. Yếu đái tha hảo, nỗi bật kiếm tha điện thờ. Thiên thiên, yến thập, thất bát, biến quải tại tâm. Trình Đinh Tố cầm kim khẽ đâm vào ba huyệt đạo của Miêu Nhân Phụng là huyệt Dương Bạch ở trên mắt, huyệt Tinh Minh ở bên mặt và huyệt Thừa Khấp ở dưới mắt, và dùng dao cắt đi một chút da dưới huyệt Thừa Khấp. Cô lại đổi kim đâm vào huyệt đó. Cô vừa dùng ngón tay đè vào đuôi kim thì thấy có máu đen chảy ra. Nguyên mũi kim này giống ở giữa, máu đen chảy ra không ngớt, dần biến thành máu đỏ tía, rồi chuyển thành màu đỏ. Hồ Phỉ tuy không hiểu gì, nhưng cũng biết chất độc ra hết rồi, liền cất tiếng hoan hô. Hay lắm! Trình Đinh Tố hái 4 lá thất tâm hải đường, bóp ra rồi dịn vào mắt Miêu Nhân Phụng. Miêu Nhân Phụng ra mặt hơi cử động, rồi cây kế y đang ngồi bỗng vang lên rắc một tiếng. Trình Đinh Tố nói, Miêu đại hiệp, tiểu nữ nghe Hồ đại ca nói đại hiệp có một vị thiên kim tiểu thư rất khả ái, hiện giờ cô ấy ở đâu? Miêu Nhân Phụng đáp, nơi đây không bình yên, tại hạ đưa sang gửi nhà hàng xóm rồi. Trình Đinh Tố lại dùng tấm khăn vải buộc mắt cho Miêu Nhân Phụng nói, được rồi, 3 ngày sau hết đau thì lại ngứa ngáy khó chịu, khi ấy mở băng vải ra là không việc gì nữa. Bây giờ xin mời đại hiệp hãy vào nằm nghỉ. Hồ đại ca, chúng ta đi làm cơm. Miêu Nhân Phụng đứng dậy hỏi Hồ Phỉ, tiểu huynh đệ, ta hỏi huynh đệ một câu, Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao là bá phụ hay thúc phụ của tiểu huynh đệ? Nếu biết Hồ Phỉ dùng Hồ Gia đao pháp đánh bại Điền Quy Nông, Miêu Nhân Phụng tuy không nhìn rõ nhưng nghe cũng biết đao pháp chàng đã đến trình độ không phải tầm thường. Nếu không được đích thân Hồ Nhất Đao truyền thụ thì nhất quyết chẳng thể luyện đến trình độ này. Miêu Nhân Phụng còn biết Hồ Nhất Đao sinh được một đứa con mà đứa nhỏ cũng bị người ta giết chết vứt xác ở dưới sông. Vì thế y đoán Hồ Phỉ là cháu của Hồ Nhất Đao. Hồ Phỉ bật tiếng cười khô khan đáp, vị Liêu Đông đại hiệp chẳng phải bá phụ cũng không phải thúc phụ của tại hạ. Miêu Nhân Phụng rất lấy làm lạ nghĩ bụng, Hồ Gia đao pháp không truyền cho người ngoài, huống chi chàng thiếu niên này cũng họ Hồ. Y lại hỏi, Hồ đại hiệp có họ hàng thân tích gì với tiểu huynh đệ? Hồ Phỉ trong lòng rất khó xử vì chàng không hiểu Miêu Nhân Phụng rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với phụ thân. Chàng hỏi lại, Hồ đại hiệp ư, lão đã qua đời lâu năm, tại hạ làm gì có phúc phận họ hàng với lão? Miêu Nhân Phụng trong lòng buồn bã, ngơ ngẩn hồi lâu khẽ lắc đầu rồi vào phòng nằm nghỉ. Trình Đinh Tố thấy Hồ Phỉ mặt mày ủ rũ, muốn làm cho chàng vui vẻ liền nói, Hồ đại ca vất vả nửa ngày rồi, hãy ngồi nghỉ ngơi một lát. Hồ Phỉ lắc đầu đáp, tại hạ không nhọc mệt gì cả. Trình Đinh Tố nói, đại ca ngồi xuống đây, tiểu muội có điều muốn nói. Hồ Phỉ theo lời ngồi xuống, bỗng thấy mông đặt vào một chỗ không, lại nghe rắc một tiếng, cái ghế đã gãy làm 4-5 mảnh. Trình Đinh Tố vỗ tay cười, còn bỏ mộng 500 cân cũng không nặng bằng đại ca. Công phu hạ bàn Hồ Phỉ rất vững, tuy chàng ngồi vào chỗ trống không, song hai chân đứng vững lại ngay, không đến nỗi té nhào, trong lòng rất lấy làm lạ. Trình Đinh Tố lại nói, Lá thất tâm hải đường dịn vào da thịt còn đau hơn gấp 10 lần đau cắt. Nếu là đại ca, chỉ e đại ca réo đến cả tên má má của tiểu muội cũng ra nữa là đằng khác. Hồ Phỉ Phi cười, bây giờ chàng mới hiểu lúc nãy Miêu Nhân Phụng nhịn đau. Tuy nét mặt thản nhiên nhưng đã vận nội kình chịu đựng làm cho cái ghế dập nát. Hai người thổi cơm xong, xào nấu ba món xong, mời Miêu Nhân Phụng ra cùng ăn. Miêu Nhân Phụng hỏi, tại hạ có ăn được không? Trình Đinh Tố đáp, được, không phải kiêng gì cả. Miêu Nhân Phụng lấy ra ba bình rượu trắng để trước mặt mỗi người một bình nói, chúng ta tự rót lấy mà uống, bất tất phải khách sáo. Y nói rồi rót ra lưng chừng ngửa cổ uống cạn. Hồ Phỉ cũng uống được rượu, bồi tiếp nửa chung. Trình Thanh Tố không biết uống rượu, cô đổ chén rượu trắng vào chậu thất tâm hải đường. Cô nói, thứ hoa này phải tưới bằng rượu, nếu tưới nước là chết. Tiểu muội trồng để hồ hương mới ngộ ra cái đạo lý này. Mấy vị sư huynh sư tỷ của tiểu muội không hiểu nên vất vả mười mấy năm mà không trồng được. Nửa chung rượu còn lại cô đổ vào chung của hai người rồi tự mình xới cơm ăn cùng. Miêu Nhân Phụng lại uống nửa chung nữa, thấy là trong lòng rất hào hứng lên tiếng. Hồ huynh đệ, ai dạy đạo pháp cho huynh đệ? Hồ Phỉ, không ai dạy, tại hạ theo hồ đồ hình và lời hướng dẫn trong một cuốn đao phổ mà tự luyện đấy. Miêu Nhân Phụng ồ một tiếng. Hồ Phỉ nói tiếp, về sau tại hạ gặp được Triệu Tam đương gia Hồng Hoa hội truyền cho mấy chiêu yếu quyết về thái cực quyền. Miêu Nhân Phụng vỗ đùi một cái lớn tiếng, có phải thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn Triệu Tam gia không? Hồ Phỉ đáp, chính thị. Miêu Nhân Phụng, thảo nào. Hồ Phỉ, thảo nào là sao? Miêu Nhân Phụng lại nói, tại hạ ngưỡng mộ Trần Tổng Đa Chủ ở Hồng Hoa Hội, là người hào hiệp trượng nghĩa, các vị đương gia đều là anh hùng nổi tiếng. Đáng tiếc, những nhân vật này ẩn náu ở Hồi Cương, nên Miêu Mỗ không có duyên gặp mặt, thật là điều ẩn hận cả đời. Hồ Phỉ thấy y cực kỳ kính vọng Triệu Bán Sơn, cũng hoan hỉ trong lòng. Miêu Nhân Phụng rót hết bình rượu ra chén uống cạn, rồi đứng dậy sờ lấy thanh đơn đao đặt trên kỷ giả nói. Hồ huynh đệ, ngày trước tại hạ gặp được Hồ Nhất Đao Đại Hiệp, y truyền cho tại hạ mấy đường hồ gia đao pháp. Bữa nay, tại hạ dùng nó đánh lui được cường địch. Hồ huynh đệ cũng dùng nó đả bại Điền Quy Nông. Đao pháp đó, quả đúng là hảo đao pháp. Đột nhiên y ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, nhảy ra ngoài cửa, tay sử đao đứng sừng sững để thi triển hồ gia đao pháp. Hồ Phỉ thấy bộ pháp vững vàng, đao phong lượn múa, có khúc khoan thai nhàn nhã, có khi cương mãnh thần tốc. Mỗi chiêu mỗi thức đều là kình phong rít tên vù vù. Hồ Phỉ ngưng thần theo dõi, chàng nhận ra những chiêu số này đúng như chiêu số ghi trong đao phổ. Có thể là có điều thế đao so với chàng thong thả hơn nhiều. Hồ Phỉ cho là y cố ý thi triển chậm chạp để chàng nhìn cho rõ. Miêu Nhân Phụng đi hết đường đao pháp, cầm ngang thanh đao dừng lại. Tiểu huynh đệ, trình độ đao pháp huynh đệ thắng được Điền Quy Nông thì có dư, nhưng đợi khi ta lành mắt, muốn đấu ngang ngửa với ta thì vẫn chưa đủ. Hồ Phỉ đáp, dĩ nhiên là thế, vạn bối đâu phải địch thủ của Miêu Đại Hiệp. Miêu Nhân Phụng lắc đầu. Nói thế là lầm, ngày trước Hồ Đại Hiệp đã dùng đao pháp này cùng ta tỉ đấu 5 ngày ròng rã. Thủy Trung vẫn không phân thắng bại, y sử đao còn thong thả hơn ta nhiều. Hồ Phỉ sửng sốt, té ra là thế ư? Miêu Nhân Phụng đáp, phải rồi, để cho khách lừa chủ đâu bằng dùng chủ để phạm khách. Non trẻ hơn già nua, chậm chạp hơn gấp gáp. Các bí quyết triền, hoạt, giảo, sát, trừ, triệt, mạnh hơn, triền, mạt, câu, thích, phách. Nguyên chủ lừa khách, khách phạm chủ đều là những thế đao. Dùng mũi đao đẩy khí giới bên địch gọi là nộn. Đến gần mũi đao dùng để đẩy khí giới bên địch gọi là lão. Xuất chiêu thong thả gọi là trì. Dùng đao trước thế công của địch gọi là cấp. Còn các yếu quyết triền, hoạt, giảo, sát đều là cách thức sử đao. Miêu Nhân Phụng thu đao về, cầm đũa và hai miếng rồi nói. Huynh đệ từ từ giác ngộ diệu lý thì ngày sau ắt có thể xưng hùng trong võ lâm, vùng vẫy khắp chốn giang hồ. Hồ Phỉ ôm một tiếng, cầm đũa toan gắp gà mà không gắp. Chàng mải suy nghĩ về mấy câu đao quyết nên dừng lại ở lưng chừng. Trình Đinh Tố khẽ dùng đũa gõ vào đũa chàng, cười hỏi. Không ăn cơm đi hả? Hồ Phỉ đang nhìn nhẫm đao quyết bất giác kình lực toàn thân phát ra cánh tay. Đôi đũa Trình Đinh Tố vừa gõ vào, đôi đũa chàng tự nhiên phát sinh ra một luồng kình lực phản chấn, hất ra chát một tiếng, làm đôi đũa của Trình Đinh Tố bị chấn động gãy thành bốn đoạn. Trình Đinh Tố khẽ a một tiếng rồi cười. Đại ca muốn khoa trương bản lãnh ư? Hồ Phỉ cười là giả đáp. Xin lỗi cô nương, tại hạ mải ngẫm nghĩ mấy câu của Miêu đại hiệp thành ra ngớ ngẩn. Đoạn chàng đưa đôi đũa trong tay mình cho cô. Trình Đinh Tố đón lấy tiếp tục ăn cơm. Hồ Phỉ miệng lẩm bẩm. Non trẻ thắng già nua, chậm chạp thắng gấp gáp, để cho khách lừa chủ đâu bằng. Chàng ngẩng đầu thấy Trình Đinh Tố dùng đôi đũa của mình để ăn cơm rất tự nhiên, chẳng ngại ngùng gì cả, bất giác đỏ mặt lên. Chàng muốn lấy lại để lau cho sạch thì đã không kịp. Chàng định nói mấy câu xin lỗi, nhưng thấy như thế lại quá khách sáo, liền xuống bếp lấy đôi đũa khác. Hồ Phỉ vào mấy miếng cơm ăn no, rồi thò đũa để gắp rau, thì đũa của Miêu Nhân Phụng cũng thò vào khẽ đụng vào nhau một cái, đẩy chàng đi, y nói. Đây là khẩu quyết về chữ triệt. Hồ Phỉ đáp, đúng thế. Chàng lại cầm đũa đưa lên, nhưng đôi đũa của Miêu Nhân Phụng lại phòng giữ nghiêm mặt dị thường. Bất luận chàng giơ lên cao hay hạ xuống thấp, thủy chung cũng không thò đũa được vào trong đĩa. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Khi động thủ tỉ đấu, tuy mắt y chẳng nhìn thấy, nhưng vật có thể thính phong biện khí, nghe tiếng gió của binh khí để xác định chiêu số của kẻ địch. Bây giờ, đôi đũa nhỏ bé này của ta đưa ra chẳng có tiếng gió, mà không hiểu sao y cũng phát giác ra được. Hai người tiến thoái công thủ mấy chiêu, Hồ Phỉ đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra những chiêu số của Miêu Nhân Phụng sử dụng toàn là yếu quyết hậu phát chế nhân, tuy ra sau mà kiềm chế được người. Chờ y cho ra đũa của đối phương chạm vào rồi mới tùy cơ ứng biến. Đó là đạo khách dĩ khách phạm chủ, chi thống ư cấp. Khi hiểu ra đạo lý này rồi, Hồ Phỉ không đưa đũa vào đoạt rau nữa, mà giơ đũa lên không, hai mắt chăm chú nhìn đũa của Miêu Nhân Phụng, đồng thời cũng từ từ hạ đũa của mình xuống đĩa rau. Đến lúc này, thủ pháp chàng biến đổi mau lẹ tuyệt luân. Chàng gắp một đũa rau đưa vào miệng ăn. Miêu Nhân Phụng không nhìn thấy đũa chàng đưa lên hay đưa xuống, dĩ nhiên cản trở không được. Y đặt đũa xuống bàn cười ha ha. Tới lúc Hồ Phỉ gắp được miếng rau mới thực sự bước vào cảnh giới của hạng nhất lưu cao thủ. Chàng nhớ lại vừa rồi mình phải mất nhiều khí lực mới thắng nổi Điền Quy Nông. Trong khoảnh khắc này, chàng vừa thấy hoan hỉ, lại vừa thẹn thùng. Trình Đinh Tố thấy chàng đoạt được rau ăn, cười hinh hích nhìn chàng. Trong lòng cô cũng vô cùng cao hứng. Miêu Nhân Phụng lớn tiếng. Thế là từ nay Hồ Giao Đao Pháp là có truyền nhân rồi. Hồ đại ca hỡi Hồ đại ca. Y nói tới đây, âm thanh đầy vẻ thê lương. Trình Đinh Tố nhận ra giữa Hồ Phỉ và Miêu Nhân Phụng dường như có mối oan kết khó cởi trong lòng. Cô không muốn Hồ Phỉ nhắc tới chuyện ngày xưa, liền hỏi. Miêu đại hiệp, giữa đại hiệp và tiên sư tại sao xảy ra chuyện kết thù? Đại hiệp kể cho bọn tiểu nữ nghe được chăng? Miêu Nhân Phụng thở dài đáp. Vụ đó đến nay tại hạ cũng chưa rõ ràng. 18 năm về trước, tại hạ ngộ sát một vị hảo bằng hữu. Chỉ vì trên lưỡi binh khí có bôi chất kịch độc gặp máu là làm tắc mạch ngay, không sao cứu chữa được. Tại hạ nghĩ rằng loại chất độc ghê gớm như thế, ắt phải quá nửa có liên quan đến tôn sư. Vì thế tại hạ liền tìm tới tôn sư để chất vấn. Tôn sư phủ nhận tất cả, bảo rằng không hiểu gì hết. Một là tại hạ ăn nói vụng về, hai là trong lòng quá đau xót không khỏi có điều đắc tội với tôn sư. Rốt cục hai bên xảy ra động thủ. Hồ Phỉ lặng lặng ngồi nghe, một lúc sau mới nói. Theo lời đại hiệp thì chính tay đại hiệp đã làm chết vị hảo bằng hữu kia ư? Miêu Nhân Phụng đáp, đúng thế. Hồ Phỉ hỏi, còn vị phu nhân của vị kia thì sao? Đại hiệp nhổ cỏ tận gốc cũng rứt lương cả chứ. Trình Đinh Tố thấy chàng tay cầm chuôi đao sắc bén, sắc mặt xanh xám. Cô nhận ra tiệc rượu đang vui vẻ chỉ trong chớp mắt có thể biến thành cục diện gió tanh mưa máu. Cô hoàn toàn chẳng hiểu ai phải ai quấy, nhưng trong lòng không còn ngần ngừ gì. Nếu hai người sát phạt nhau thì ta lập tức phải giúp y vậy. Chữ y ở đây dĩ nhiên là chỉ Hồ Phỉ. Lúc này trong lòng cô đã quyết định dứt khoát rồi. Miêu Nhân Phụng cất giọng cay đắng từ từ đáp. Vị phu nhân đó tự vẫn theo chồng ngay tại đường trường. Hồ Phỉ, thế cái mạng đó cũng do đại hiệp hại chết phải không? Miêu Nhân Phụng buồn rầu đáp. Đúng thế. Hồ Phỉ đứng dậy xa sầm nét mặt hỏi. Vị hảo bằng hữu đại hiệp tên họ là gì? Miêu Nhân Phụng hỏi. Tiểu huynh đệ thực tình muốn biết sao? Hồ Phỉ đáp. Vãn bối cần biết lắm. Miêu Nhân Phục nói, được rồi, tiểu huynh đệ hãy đi theo ta. Y rảo bước tiến vào hậu đường, Hồ Phỉ đi theo y, Trình Tinh Tố cũng vội bám sát theo gót. Bỗng thấy Miêu Nhân Phục mở cửa sương phòng, trong phòng kê một cái bàn gỗ bạch mộc, trên bàn đặt hai tấm linh vị, một tấm đề Nghĩa huynh Liêu Đông đại hiệp Hồ công nhất đao chi đình vị, một tấm đề Nghĩa tẩu Hồ phu nhân chi đình vị. Hồ Phỉ nhìn hai bài đình vị, chân tay lạnh giá, toàn thân phát run. Từ lâu chàng vẫn nghi ngờ cái chết của song thân mình tất có liên quan trọng đại với Miêu Nhân Phục. Nhưng thấy y là một người khẳng khái hào hiệp, nên chỉ mong mối nghi ngờ của mình là sai sự thật. Bây giờ thì y thẳng thắn công nhận chẳng úy kỵ gì. Có điều khi y nói câu tại hạ lỡ tay ngộ sát một vị bằng hữu, thì sắc diện cùng giọng điệu đều đau khổ vô vàn. Chàng không biết phải thế nào cho phải. Miêu Nhân Phụng quay lại, hai tay chắp để sau lưng. Tiểu huynh đệ đã không chịu nói mối liên quan với Hồ Đại Hiệp, thì ta cũng không truy vấn. Tiểu huynh đệ đã nhận lời chiếu cố cho con gái ta thì nên nhớ kỹ. Thế là đủ rồi. Tiểu huynh đệ muốn trả thù cho Hồ Đại Hiệp, thì cứ việc động thủ. Hồ Phỉ giơ đao lên dừng lại giữa không trung nghĩ bụng. Ta chỉ cần dùng yếu quyết dĩ khách phạm chủ mà y vừa dạy từ từ hạ đao xuống là quyết y không tránh khỏi. Thế là ta trả xong mối đại cừu cho song thân. Nhưng chàng thấy nét mặt y bình thản, đã không lộ vẻ thương tâm lại không ra chiều sợ sệt, thì hạ đao thế nào được nữa. Đột nhiên chàng kêu to một tiếng rồi xoay mình chạy đi. Trình Đinh Tố tay bưng chậu thất tâm hải đường, vai khoác túi vải tùy thân chạy theo. Hồ Phỉ chạy như điên cuồng một mạch, hơn 10 dặm rồi đột nhiên ngã lăn ra gào khóc. Trình Đinh Tố bị tụt lại ở rất xa đằng sau. Mãi một lúc lâu cô mới chạy đến. Cô thấy tình cảnh bi thương của Hồ Phỉ, biết lúc này khuyên giải không được, đành lặng lẽ ngồi một bên để chàng tha hồ khóc phát đặng nỗi tiếc bi thương trong lòng. Hồ Phỉ khóc hết nước mắt mới dừng lại nói. Linh cô nương, y giết ra ra má má tại hạ, thù này chẳng đội trời chung. Trình Đinh Tố ngẩn người ra hồi lâu mới hỏi. Vậy chúng ta chữa mắt cho y là một việc sai lầm? Hồ Phỉ. Việc chữa mắt không có gì sai lầm. Chờ y sáng mắt trở lại, tại hạ mới kiếm y để trả thù. Chàng dừng chút rồi nói tiếp. Nhưng võ công y cao hơn tại hạ quá nhiều. Tại hạ cần phải luyện võ nghệ trước mới được. Trình Đinh Tố đáp. Y đã dùng binh khí bôi chất độc sát hại Đệnh Tôn, thì chúng ta dùng cách này để đáp trả. Hồ Phỉ thấy cô hết lòng hết dạ ủng hộ mình, bất giác sinh lòng cảm kích. Nhưng chàng nghĩ tới việc cô dùng chất kịch độc để đối phó Miêu Nhân Phụng thì tự nhiên trong lòng lại run sợ lên. Điều đó quả thật lạ kỳ. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Vị cô nương này tài trí thông minh gấp 10 ta, võ công cũng không phải hạng tầm thường, nhưng suốt ngày cứ kề cận với độc vật. Vậy thì... Chính bản thân chàng chưa hiểu vậy thì cái gì, nhưng chỉ cảm thấy có điều bất ổn.